Đỉnh luyện thần ma, chương 1328, thông suốt tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng công kích từ thánh phù trong tay của Vương Nhất Thiên đánh ra. Hủy diệt thiên địa ủy năng là có khả năng. Nó là cường đại hơn mấy ngàn lần thần thông vân sát mà Vương Nhất Thiên đánh ra lần đầu. Dù là lực lượng khác biệt kinh khủng như thế, nhưng mà kết quả cũng chỉ là có một. Diệp Tử Phàm tên kia không có vấn đề gì, vẫn là đứng phủi bụi như thường lệ. Trong 7 người linh huyền thánh cung, Vương Nhất Thiên là người kinh ngạc hơn tất cả. Hơn ai hết, hắn là hiểu rất rõ thực lực của Phùng Quang Huy, người mà từ trước đến nay vẫn luôn theo hắn như là hình với bóng một dạng. Đạo thể thánh vương hậu kỳ cường giả, pháp tắc cảnh giới còn là cực cao, lên đến sơ kỳ đại thành chi cảnh. Như bình thường mà nói, một kích y phát ra cũng có hơn 3.000 vạn tòa thế giới chi lực. Cái loại này lực lượng, hủy đi một kiện hạ phẩm thánh khí cấp thấp cũng là có khả năng. Thế nhưng là vẫn không có làm gì được Diệp Tử Phàm này. Như thế là thế nào? Ta có phần phán đoán sai rồi, Vương Nhất Thiên rất nhanh liền là hiểu ra vấn đề. Là do trước đó hắn đã dự đoán sai. Diệp Tử Phàm cái này trên người không phải là mang tàn phá hộ thân thánh khí, mà là một kiện hoàn chỉnh hạ phẩm thánh khí. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích được cái này nghi hoặc. Hạ phẩm thánh khí hộ giáp phòng ngự. Nghĩ đến cái này, Vương Nhất Thiên trong lòng rất là không có cái gì tư vị. Loại này cấp bậc cực cao bảo vật, bát tinh thánh cùng những cái thế lực lớn như bọn họ đây là không có bao nhiêu món. Toàn được xem là chân bảo quý hiếm, không phải thành viên cực kỳ quan trọng, là không có cơ hội dùng. Cái này Diệp Tử Phàm, chỉ là một phương tán tử mà thôi, cũng là có được bảo vật như thế này tại thân. Trong lòng hắn cân bằng được mới là lạ, nguy rồi, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, a a a, phốc, phốc, lời Vương Nhất Thiên vừa dứt không lâu, một cổ nồng đậm nguy hiểm liền là xuất hiện. Nhìn kỹ lại, Diệp Tử Phàm kia là đã không còn kiên nhẫn với bọn họ nữa. Liền là ra tay, trưởng ảnh kia bảo trùm thiên địa, mạng theo một cổ nồng đậm tử vong hơi thở kéo đến. Tiếp theo là những tiếng thảm thiết vang lên. Xung quanh Vương Nhất Thiên hiện tại, 6 tên thánh tử đi theo hắn, đã là biến mất từ lâu. Như nhân gian bốc hơi một dạng, bát tinh thánh cung át chủ bài. Quả nhiên là không có bình thường. Nhìn cái kia vầng kim sắc hộ cháo nhẹ nhẹ từ trên người của Vương Nhất Thiên phát ra kia. Diệp Tử Phàm gật đầu nói. Hạ phẩm thánh khí phòng hộ bảo giáp. Cấp bậc lên đến trung cấp. Thảo nào có thể chống lại được hơn ngàn vạn tòa thế giới chi lực của hắn công kích. Diệp Tử Phàm không khỏi thầm than. Những cái này thế lực quá mức giàu có. Như có cơ hội mà nói. Nhất định phải đến viếng thăm những cái này thánh cung một chút mới được. Không sai, Diệp Tử Phàm, hộ thân thánh khí, không phải chỉ một mình ngươi mới có. Qua cơn kinh sợ sau khi, Vương Nhất Thiên nghe Diệp Tử Phàm lời nói, liền là gật đầu lên tiếng. Hạ phẩm hộ thân thánh khí trong linh huyền thánh cung là không quá 2 bộ. Chỉ có những nhân vật trọng yếu mới được ban cho. Rất là may mắn, hắn đây là thiếu cung chủ của linh huyền thánh cung. Vì thế cho nên mới có được bộ này hạ phẩm thánh khí trung cấp phòng thân. 6 tên bán thánh cường giả xung quanh hắn đây. Vì mất không phải là nhân vật trọng yếu của thánh cung như lạc hắn đây. Thế nên lạc bọn họ không có. Kết cục của không có thân phận đặc biệt như hắn đám người này. Là đã chết mất trong một kích vừa rồi của Diệp Tử Phàm rồi, khốn kiếp. Vì cái gì pháp tắc lực lượng của thiên táng cổ địa không đem tên này sát đi kia chứ, chờ đợi hồi lâu. Thương khung không có cái gì bất thường xảy ra. Vương Nhất Thiên trong lòng là cực kỳ tức giận thầm mắng. Hắn xuất thân từ bát tinh bá chủ thế lực linh huyền thánh cung. Ánh mắt cùng kiến thức trải nghiệm là cao siêu hơn bình thường tu luyện giả vô số lần. Diệp Tử Phàm này vừa ra tay. Hắn là đã nhận ra. Công kích của y là lên đến hiện 1.000 vạn tòa thế giới chi lực rồi. 1.000 vạn tòa thế giới chi lực. Đây là không dùng đến ngoại vật công kích như hắn mà là tự thân vốn có lực lượng. Nên nhớ dù là thánh vương cường giả. Không phải kinh tài tuyệt diễm hạng người. sẽ chẳng bao giờ có cái loại thực lực kia đâu. Thánh vương cường giả nhiều người chưa chắc có được thực lực. Thế mà tên Diệp Tử Phàm này có thể sử dụng ra được nó. Như nói Diệp Tử Phàm này là bán thánh cường giả, có đánh chết Vương Nhất Thiên hắn cũng là không có tin tưởng. Đừng nói là Vương Nhất Thiên hắn, bao quát thánh vực người trong. Như nói tại bán thánh cường giả có thể sử dụng được trăm vạn tòa thế giới chi lực, cũng là không có ai tin. Đừng nói đến ngàn vạn tòa thế giới chi lực, cao nhất khí đạo bán thánh có thể sử dụng ra được lực lượng cũng chỉ là hơn trăm vạn tòa thế giới chi lực là hết mức. Người kia phải là trong truyền thuyết Độc Cô Bá Thần, một tôn thần thể bán thánh cường giả mới có làm được mà thôi. Hiện tại Diệp Tử Phàm này sử dụng ra thánh vương cường giả lực lượng, còn rất lợi lại thánh vương cường giả một trong. Như thế hắn có thể khẳng định 100% của này Diệp Tử Phàm là thánh vương cường giả. Vấn đề chính là ở tại nơi đây. Thiên táng cổ địa thánh vương chiến trường hàng trăm vạn tỷ năm qua liền có quy tắc. Bất kỳ một cái thánh vương cường giả nào đi vào thiên táng cổ địa thánh vương chiến trường liền là bị pháp tắc thế giới nơi đây diệt sát. Từ trước đến nay chưa một ai có thể ngoại lệ đến. Đừng nói là đi vào thiên táng cổ địa, dù cho đến bên ngoài thiên táng thần sơn 100 triệu dặm cũng là không có được. Cho dù có phong cấm tu vi, hay là giảm đi một đại cảnh giới cũng là không có được. Bất kỳ một tên nào đã đột phá qua thánh vương chi cảnh là không còn có tư cách đi vào thiên táng cổ địa thánh vương chiến trường. Không cơ vần, trừ khi là thánh hoàng chiến trường mở ra mới có thể. Khi đó không có hạn chế thánh vương cường đi vào. Đây là quy tắc muôn đời bất biến. Ngay khi biết Diệp Tử Phàm là thánh vương cường giả, Vương Nhất Thiên hắn trong lòng rất là may mắn, nghĩ lần này có thể qua được một kiếp đâu. Diệp Tử Phàm nhất định sẽ bị pháp tắc thiên táng thế giới diệt sát. Thật sự không có nghĩ đến. Chờ đợi rất lâu, nhưng vẫn là không thấy thiên địa có chuyển biến gì. Có khi nào thánh vương chiến trường đã thấy đổi quy tắc mà ta không có biết. Linh quang lóe lên. Vương Nhất Thiên trong lòng liền là nghĩ đến một cái khả năng. Cũng chỉ có cái loại này khả năng mới có thể giải thích được vì cái gì Diệp Tử Phàm không có bị pháp tắc nơi đây diệt sát. Như biết được là thế này, hắn là đã mời Phùng Quang Huy vào nơi đây cùng hắn rồi, sẽ không có bị lâm vào tình trạng nguy hiểm như hiện nay. Chỉ là nghĩ đến cái gì, hắn liền dẹp đi cái ý nghĩ không thực tế kia của mình. Rõ ràng, khi đưa hắn đến thiên táng thần sơn, Phùng Quang Huy đã từng có nói qua, uy áp từ thiên táng thần sơn không hề giảm đi, ngược lại còn cường đại hơn. Bất kỳ một tên nào thánh vương dám đến gần, đều là sẽ phải chết. Vương Nhất Thiên hắn cũng đã từng nhìn thấy, có hai tên thánh vương cường giả đến thiên táng thần sơn này. Vì là có thù oán sâu nặng nên là ta tay động thủ. Kết quả cả hai sơ ý một chút liền là rơi vào phạm vi trăm triệu dặm của thiên táng thần sơn. Hai tên thánh vương kia cùng một lúc đều bị ép thành mưa máu. Cái kia kỳ cảnh, đến giờ này hắn vẫn là nhớ mãi không thôi. Thế nên giả thuyết thánh vương cường giả có thể vào thiên táng cổ địa nơi đây, có vẻ là không được thực tế cho lắm. Nếu như vậy, Hồ Tất Tây có thể đã bị cái này Diệp Tử Phàm trấn áp, mà không phải là triều tịch thánh chủ Dung Tinh Kỳ như là ta nghĩ ban đầu. Vương Nhất Thiên nhìn qua Diệp Tử Phàm nơi kia, không khỏi kinh dị nghĩ. Mặc dù không biết vì cái gì nguyên nhân mà Diệp Tử Phàm này vốn là thánh vương cường giả lại không bị pháp tắc nơi đây diệt sát. Nhưng mà có một điều mà hắn có thể chắc chắn. Hồ Tất Tây trưởng lão, người mà hắn từng phái đi diệt sát Diệp Tử Phàm này, rất có thể là đã bị Diệp Tử Phàm sát, hoặc là bắt lại rồi. Với cái thực lực cường đại như Diệp Tử Phàm này hiện tại, như muốn đem một vị linh thể thánh vương như Hồ Tất Tây trấn áp, đó là không phải chuyện gì khó khăn thì phải. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương